còn lại mềm mại, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ đường nét bắp thịt, trừ bọn ngươi già, còn ai ám sát nữa. Tô Hiểu ngồi xổm trước người nữ quan nhân, tay trái và chân phải nàng nằm trên mặt đất, chàm long thiểm xuyên qua thân thể nàng, đóng đinh nàng vào mặt đất. Nữ quan nhân giận dữ, ánh mắt trừng trừng nhìn Tô Hiểu, trong miệng nàng đang lẩm bẩm điều gì. Vẻ mặt đau đớn, biến dạng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, nàng còn nghĩ rằng Bloomer sẽ mang lại cho nàng điều gì bất ngờ, nhưng ngay cả một chiêu cũng không có, khiến nàng phải chờ đợi mà chẳng thấy gì. Không đến 10 giờ, Tô Hiểu vừa nói xong, thở ra một hơi dài, với thân thể của hắn, mười mấy ngày không ngủ cũng không phải là vấn đề. Nhưng hắn quen với việc mỗi ngày đều có giấc ngủ đầy đủ, điều này giúp hắn luôn duy trì được phong độ chiến đấu đỉnh cao. Đầu óc sáng suốt cũng là yếu tố không nhỏ hỗ trợ cho sự hiểu biết về đao thuật của hắn. Nữ quân nhân nhìn Tô Hiểu, trên hàm răng dính đầy máu tươi. Mặc dù thực lực của nàng kém xa Tô Hiểu, nhưng nàng tuyệt đối là một nhân vật tàn bạo. Đặc biệt, nàng rất trung thành với Bloomer. Khi nhận thấy tình thế không thể cứu vãn, nàng liền nhai nát đầu lưỡi, đồng thời trong miệng cũng có một túi chứa chất độc, để kịch độc nhanh chóng lan vào huyết dịch, xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn. Tô Hiểu đứng dậy, nắm chặt chuôi chàm long thiểm, hắn vung trường đao lên, chém vào trái tim nữ quân nhân. Có lẽ, cho trước đó đã tiêu hao một phần vận khí mà vẫn chưa khôi phục, hắn đã giết chết 10 tên thích khách, nhưng lại không thua được một viên hòm báo. Tuy vậy, năng lực thiên phú của hắn vĩnh cửu tăng lên, còn pháp lực chỉ đã đạt tới mức 200 điểm. Mặc dù kết quả này không tồi, nhưng cũng không hoàn toàn như ý muốn. Đến nay, Tô Hiểu đã tích lũy được 8.226 điểm pháp lực trị. Con đường tiếp theo để phá vạn vẫn còn khá khó khăn. Hắn có hai cách để tăng pháp lực trị. Một là thông qua năng lực thiên phú. Hai là tăng cường trí lực thuộc tính. Nếu muốn nhanh chóng đạt 10.000 điểm, thức tỉnh năng lực thiên phú là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, với 8.226 điểm pháp lực trị hiện tại, hắn đã có thể sử dụng nó trong chiến đấu. Sau khi giết 10 tên thích khách, hắn thu được 3,7% thế giới trị nguyên. 3 tên thích khách còn lại đã hiện thân, với thực lực ở ngũ giai đoạn, mạnh hơn một chút so với các khí ước giả cấp 5. Từ đó có thể thấy rằng, việc thu được thế giới trị nguyên trong thế giới này là vô cùng khó khăn. Hiển nhiên, Bloomer vẫn tính toán cẩn thận. Hắn không phải lòng dạ mềm yếu, cũng không phải vì không có khả năng phái ra những thích khách mạnh mẽ. Nhưng loại người như vậy rất khó khống chế. Một khi thất bại, họ có thể gây rắc rối cho Bloomer. Không giống như đám nữ quân nhân kia, sau khi thất bại sẽ lập tức tự sát. Tô Hiểu vừa mới đi tới dưới pháo đài, thì cửa sổ tầng 3 bị mở ra. Lão thần phụ từ trong cửa sổ ném xuống 3 bộ thi thể. Bloomer, người bên kia, Tô Hiểu không mấy quan tâm đến những thi thể trên đất. Đêm này, trong trang viên này, quả thực rất náo nhiệt, 13 tên thích khách đã đến. Không biết sau đó còn có thêm người hay không. Nhìn kỹ, hắn nhận ra đây là 3 tên lính đánh thuê dị tộc, không phải người man dợ Tây Cảnh hay Bắc Cảnh, mà hẳn là đến từ Nam Cảnh, từ tộc Colo. Bọn họ có làn da đen rất dễ nhận diện. Có lẽ không phải là tử sĩ. Họ nói người thuê họ là một tên thư nhân, tên là Bá Vân Du. Nghe có vẻ như là một tên giả danh. Colo, Tô Hiểu nhìn một bộ thi thể bị đá ngã lăn trên đất, ngửa mặt lên. Tên lính đánh thuê dị tộc này có làn da đen, chuyên hành ám sát. Đây có thể coi là một thiên phú của hắn. Trong đêm tối, chỉ cần bọn họ không cười lộ răng, thì có thể lợi dụng bóng tối làm lớp áo che giấu. Bắc Cảnh dị tộc, người man dợ tử sĩ, Nam Cảnh dị tộc, Colo tộc đều nhận được huấn luyện chuyên nghiệp thể thể, bao gồm cả nữ quân nhân có khả năng điều khiển máu tươi, những siêu phàm giả của chính phủ, cao cấp tử sĩ và những người hầu gái giả, hoang dại, siêu phàm giả cùng với vài tên tử sĩ. Tất cả những tên thích khách hỗn hợp này hợp lại khiến cho Tô Hiểu cảm thấy không hợp, như thể có gì đó sai sai. Mặc dù hắn và Bloomer không giao thiệp nhiều, nhưng cái tên cáo giả ấy làm sao có thể dễ dàng phái dị tộc lính đánh thuê như vậy. Thực tế, những dị tộc lính đánh thuê này miệng nói không nghiêm chỉnh, nhưng lại tiết lộ thân phận người thuê. Điều quan trọng hơn là Bloomer không thể phái người ám sát Tây công chúa, khả năng này rất thấp. Lão hồ ly kia đã nhìn ra rằng, đây chính là con rối của Tô Hiểu, chỉ là một món đồ chơi vô hồn, việc mạo hiểm giết một công chúa như vậy. Căn bản, không có ý nghĩa gì, trong lúc đang trầm tư. Tô Hiểu, lên lầu bà, đẩy cửa phòng ngủ của Tây. Vị công chúa này, lúc này đang co quắp trong chăn, tựa vào góc giường, Ngọc Mao Vương ngồi ở cuối giường, còn lão thần côn đứng trước cửa sổ, xì xì, tiếng xé gió vút qua, trường đao xuyên thấu không khí, mũi đao nhuốm máu, lão thần côn và Ngọc Mao Vương đều hơi giật mình, vì bọn họ không nhận ra trong phòng lại còn có người, không hề có một chút khí tức nào. Tô Hiểu nhận ra người này, không phải nhờ vào năng lực trực cảm, vì năng lực đó cũng không thể nhận ra khí tức của đối phương. Đối phương hẳn là có một loại chủng tộc thiên phú nào đó. Tôi hiểu phán đoán rằng, nơi này có người, hoàn toàn dựa vào bố bố Uông. Về mặt ẩn nấp, bố bố Uông là bậc thầy, tuyệt đối ở đỉnh cao, y cũng rất am hiểu việc phản ẩn. Lâu dần, tôi hiểu cũng đã học được không ít. Mặc dù không thể so với bố bố Uông, à mõ hay Benny, nhưng hắn cũng hiểu chút ít về đạo thuật. Đao thuật không phải là phong cách chiến đấu của hắn, nhưng rõ ràng thân thể và chiến đấu của mỗi người đều có sự khác biệt. Tô Hiểu vùng trường đao, một tên nam nhân che cổ xuất hiện, da hắn đen kịt, và ngày khi đao của Tô Hiểu đẩy yết hầu hắn, hắn lại lao về phía Bay, có ý định bắt con tim. Ầm, Tô Hiểu lập tức đá mạnh vào mực, tên lính đánh thuê dị tộc, hất hắn vào tường, âm thanh, rác, vang lên khi hắn đập vào đó. Tổng cộng có 14 tên, nhưng 4 tên trong số đó có chút kỳ lạ. Tôi hiểu nhấp thi thể, tên lính đánh thuê dị tộc lên, trực tiếp ném ra ngoài, cửa sổ, tà, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tây công chúa run rẩy hỏi, đây là lần đầu nào chứng kiến cảnh chết chóc nhiều như vậy, buồn ngủ quá, về phòng đi ngủ đi. Tôi hiểu đáp, hắn xoa nhẹ cẳng tay trái, nơi bị đau, rồi đẩy cửa ra ngoài phòng ngủ, lão thần côn đóng cửa sổ lại. Mỉm cười với Tây công chúa, rồi cũng rời đi. Tây công chúa muốn khóc, tâm trạng nàng rối bời. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngốc Mao Vương với ánh mắt cầu cứu. Ngốc Mao Vương nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, an ủi, không có gì đâu, có ta ở đây, ta sẽ không rời đi. Ừm. Tây công chúa gật đầu mạnh, hiển nhiên, tối nay, nàng sẽ không thể ngủ yên rồi. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên đường chân trời, trong bệnh viện đã tập hợp một đội binh sĩ lớn, những binh sĩ này ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh, rõ ràng là những lão binh mới từ biên tái trở về, dù có vài người tứ chỉ tàn tật, nhưng kinh nghiệm tác chiến của họ vô cùng phong phú. Wolf, hắn gào lên, kiểm tra tất cả khu vực xung quanh, không bỏ sót bất kỳ ai khả nghi, phong tỏa hết thảy các cửa ngõ, chỉ cần là sinh vật sống. Dù là con chuột, cũng phải bắt cho ta. Wolf kéo cổ họng quát tháo. Sáng nay, khi vừa xuất quân đến trang viên, hắn đã thấy vết chém, những hố lớn và mấy bộ thi thể trong sân vườn. Thông qua lão thần côn, thông xoáy, Wolf, biết rằng tối qua Tô Hiểu đã bị đâm. Wolf, tức giận đến mức suýt nổ tung tại chỗ, hắn cuối cùng mới gặp được một vị vương tộc không tham ô quân phí. Thế nhưng, vừa mới đi khỏi, Tô Hiểu đã bị ám sát, Wolf càng tức giận. Nếu không vì lệnh của Tô Hiểu cấm hắn, lùng bắt quá mức, hắn đã đào đất 3 thước quanh khu vực này. Wolf phẫn nộ một phần là thật, phần còn lại là giả vờ. Hắn rõ ràng biết ai phải thích khách tới, nhưng không thể nói ra, bởi người đó là người hắn không thể trêu chọc. Chưa đầy nửa giờ, bệnh viện đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trừ những người đặc biệt, bất luận ai cũng không được phép tùy tiện ra vào. Trước cửa thiết lập 3 lớp phòng tuyến, lớp đầu tiên là 20 tên binh lính tình nhuệ, lớp thứ hai là gần 100 tên lính tạo thành phòng tuyến, nhằm ngăn chặn mọi sự xâm nhập. Đến lớp thứ ba là 2 con chiến thú, có thân hình to lớn, hơn cả phòng ốc. Chỉ cần vượt qua 3 lớp phòng tuyến này, phía sau còn có các trạm gác ngầm, mỗi bên bụi cỏ đều ẩn giấu những chiếc máy móc nổ. Trên pháo đài cũng có 4 con chim ưng thỉnh thoảng bay lượn trên không. Lúc này, sự đầu tư của quân đội vào phòng thủ thể hiện rõ ràng, tôi hiểu cảm thấy, ngay cả A Mỗ phối hợp với hắn, cũng khó mà tiến vào được, trừ khi bố bố Uông chôn sẵn chất nổ, mới có hy vọng phá vỡ phòng tuyến, và xâm nhập vào bệnh viện. Đến lúc ấy, V việc tấn công pháo đài cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, bởi trong đó có những binh sĩ nặng giáp, có khả năng chịu đựng sức công phá cực mạnh, phòng tuyến phía trước vẫn còn dễ đối phó, nhưng nếu ai dám lẻn vào từ cửa sau, đó chính là tự chuốc lấy rắc rối. Hơn 500 binh lính tinh nhuệ đang canh phòng ở hậu viện. Tình hình lúc này là, tòa trang viên này gần như đã biến thành quân doanh, chỉ cần treo một lá cờ trước cửa. Không ai dám nghi ngờ đây là một doanh trại quân đội trong nghị viện của nguyên lão viện. Bloomer đang nhẹ nhàng, vò chán. Ngươi nói sao, Wolf đã phái 1.200 binh lính tinh nhuệ vào trú tại ngự trang viên. Bloomer tối qua rõ ràng không ngủ ngon, đôi mắt hắn thâm quầng, dưới ánh sáng mờ nhạt, có thể thấy rõ vành mắt đen. Không sai, hắn còn đem hai đầu chiến thú từ ngoài thành quân doanh kéo qua. Việc này đã khiến thành vệ quân phải chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1.200 tên lính đều là những tinh nhuệ được điều từ biên tái, thân mặc áo bào xám. Tên tôi tớ thấp giọng báo cáo xong, Bloomer giơ tay ra hiệu đã hiểu. Wolf, đây là muốn cùng ta trở mặt sao? Cocolin rốt cuộc cho hắn bao nhiêu phần quân phí? Toàn bộ, cái gì? Bloomer nghe xong. Ngẩn người, các nguyên lão trong nghị viện cũng đồng loạt ngẩng đầu lên. Tất cả đều kinh ngạc. Hóa ra là vậy. Wolf đã được ăn no, đang quỳ lạy trước mặt tân chủ nhân. Chẳng trách không gửi mật thư về cho ta, cũng không để ý đến. Đúng là để cho tên kia có cơ hội leo lên. Nếu đã vậy, hãy để hắn leo cao hơn nữa. Bloomer hiểu rất rõ ý nghĩa ẩn dụ, càng leo cao thì khi ngã xuống sẽ càng thê thảm. Tại hữu ngự pháo đài, tầng hai trong phòng ăn, Tô Hiểu nhấp một ngụm cháo yến mạch. Vị hơi nhạt, hắn cao chừng 1m7, vóc dáng đầy đặn. Sau lưng hắn, Wolf đứng chờ. Đại nhân, ngài đã chọn xong người chưa? Có muốn cho họ vào ngay bây giờ không? Thấy Tô Hiểu đặt bát xuống, Wolf tranh thủ hỏi. Được, cho vào đi. Vừa dứt lời, ba người bước vào phòng ăn. Một trong số họ mặc bộ giáp đen toàn thân, cao khoảng 2,5 m, thân hình rộng lớn, bước đi tạo ra âm thanh trầm đục, giống như một chiếc xe tăng. Tính cả giáp, thể trọng của hắn ít nhất cũng phải hơn 800 cân. Hai bên giáp đen có hai người đi theo, một người là tiểu bàn tử mặt đầy mồ hôi, người còn lại là một thiếu niên gầy, làn da trắng nõm, tóc đen rối bù. Trên mặt thiếu niên lộ ra những hình xăm màu đen, hầu hết là những trận đồ có ý nghĩa không rõ ràng. Wolf chỉ vào người mặc giáp đen, nói, đại nhân, đây là số 10, đế quốc đã dùng thi thể siêu phàm giả để tiến hành thí nghiệm, và số 10 là một trong những người thành công của lần thí nghiệm đó. Hắn có kết cấu nửa máy móc, vì thế, hắn không có khả năng ngôn ngữ, cũng không có cảm giác đau đớn, tính cả giáp, thể trọng của hắn lên tới 1.165 cân, sức mạnh đủ để xuyên thủng lớp giáp dày 8 cm. Trong lúc nói, Wolf từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa kỳ lạ, cắm vào cánh tay số 10. Xì xì, hơi nước bốc lên dưới lớp giáp của số 10. Hai đạo hồng quang bắt đầu xuất hiện, khởi động. Đại nhân, chỉ cần là ngài mệnh lệnh, dù phải hy sinh tính mạng, số 10 cũng sẽ không chút do dự. Wolf mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Số 10 là một trong những đòn sát thủ mạnh mẽ của hắn. Nếu không phải vì sự cấp bách của tình hình, hắn đã không dùng đến. Wolf liếc mắt nhìn về phía gã đàn ông hơi mập. Đây là Hôi lão thử, hắn hiểu rất rõ về Thánh Thành, từng là thám báo của ta. Vừa nói xong, Hôi lão thử tiến lên một bước. Đại nhân, ngài có yêu cầu gì? Xin cứ phân phó. Thuộc hạ nhất định hoàn thành. Hôi lão thử chưa nói hết câu, Wolf liền quắc mắt nhìn hắn, khiến Hôi lão thử lập tức vội vàng rút lui, cười gượng quay về chỗ. Wolf khẽ thấp giọng nói tiếp, đại nhân, đây là người thân của ta từ phương xa, loại người này, dù có là Hôi lão thử, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, đây là người mà ta có thể tìm được, có thể tin cậy nhất, ngài xem sao, liền như vậy. Tôi hiểu gật đầu, đa tạ đại nhân. Wolf lại trừng mắt nhìn Hôi lão thử, ý bảo hắn phải thành thật một chút. Wolf quay sang tên thanh niên xăm trổ đầy mình, nâng tay chỉ vào hắn, nói, cuối cùng là Josh, hắn là siêu phàm giả, có lực lượng vĩnh hằng mang đặc tính ám, bản thân chiến đấu không mạnh, nhưng hắn có khả năng thao túng động vật làm tay sai. Wolf liếc mắt nhìn Josh, tên này có vẻ không tình nguyện. Khói đen từ tay hắn bốc lên, dần dần hình thành một con kền kền. Con kền kền vỗ cánh, rồi đậu lên vai hắn. Tôi hiểu, đứng sau Wolf, thấp giọng nói. Đại nhân, Josh là dị tộc. Tuy vậy, hắn lớn lên tại đế quốc. Đứa nhỏ này có chút phản nghịch, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ là đôi khi, hắn khá kích động, hay tự mình rời vào hiểm cảnh. Hừm, từ cái tên, cũng có thể đoán ra. Tôi hiểu, cảm thấy cái tên Josh thật kỳ lạ. Đọc nhanh qua, như thể đang tìm đường chết, nhìn thấy ba người này. Hắn không khỏi, nghĩ đến đội vô nhãn ở thế giới, u quỷ. Về sức chiến đấu, ba người này rõ ràng mạnh hơn nhiều. Nhưng về nhan sắc, Josh chắc chắn là đại biểu, hắn mê hoặc hàng nghìn thiếu nữ. Kể cả những người bình dân cũng bị hắn làm cho phải ngồi thẫn thờ. Ba người này, đại nhân, ngài có hài lòng không? Tôi hiểu bừng chén nước lên, tay dừng lại. Wolf, nghe vậy có vẻ hơi lạ lùng. Vẫn có thể, Wolf đáp. Josh khẽ xì một tiếng, nghiêng đầu, không phản ứng gì. Wolf giật mình, thân thể cứng lại, sợ hãi, tiểu hài tử tính khí. Đại nhân không cần để ý. Wolf vừa dứt lời. Cửa phòng bỗng vang lên, đó là phụ tá của Wolf. Công tước đại nhân, đế quốc nghị viện phái, sứ giả đến. Chuyện gì? Tôi hiểu, đương nhiên, biết về đế quốc nghị viện, tuy không phải là bộ phận quyền lực chính thức của đế quốc, nhưng nó lại có quyền lực lớn trong nguyên lão viện và vương tộc. Đế quốc nghị viện gồm bốn người, nguyên lão Plumer, vương nữ Sayeto, ngân vũ công tước và một tiểu công tước mới chỉ 9 tuổi. Trước mắt, đế quốc không có vương. Nếu có chuyện quan trọng, quyết định sẽ được đưa ra sau khi đế quốc nghị viện thương nghị. Mặc dù Hắc Trì Vương đã định ra pháp luật, nhưng nơi này lại không thể trở thành bộ phận quyền lực chính quy, thế nhưng quyền lợi của nó lại là lớn nhất. Sứ giả tới mời Pei công chúa gia nhập đế quốc nghị viện, khi sĩ quan phụ tá nói chuyện, trên mặt hắn mang theo vẻ vui mừng, nhưng Wolf, cấp trên của hắn, lại có sắc mặt âm trầm. Đại nhân, đây tuyệt đối không phải. Ta biết, tôi hiểu không cần suy nghĩ, cũng biết người nào đứng sau chuyện này. Sau vụ ám sát tối qua, Lomer đã biết Pei công chúa lên ngôi, không thể bị ngăn cản, và với việc Tô Hiểu đang lớn mạnh thế lực trong bóng tối, thì không bằng trực tiếp đẩy Tô Hiểu ra trước công chúng. Cứ như vậy, đối thủ của Tô Hiểu từ một người sẽ thành bốn người, mỗi người trong số họ đều không muốn đối thủ mới này nhanh chóng lớn mạnh, họ có thể không làm gì được nhau, nhưng cũng không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của một đối thủ mới mạnh mẽ. Nếu không đi, sẽ càng rối loạn, đế quốc nghị viện sẽ chủ động mời, nhưng lại không dám gia nhập. Hỏi thử, những quan chức nắm quyền kia sẽ ép Pei công chúa như thế nào? Cơ hội này, gần như, là từ bỏ việc lớn mạnh, mời vào lúc mấy giờ? Tổ hiểu hỏi, vào lúc 8 giờ sáng, nghe vậy, sắc mặt của Wolf, phía sau càng khó coi hơn, bây giờ đã là 7 giờ 30 phút. Đây chính là sức mạnh của lợi ích cộng đồng. Điều đáng sợ nhất, Wolf không phải chỉ quan tâm đến Tô Hiểu, mà còn vì Tô Hiểu nắm giữ mạch máu kinh tế của Wolf. Vì vậy, hắn mới đối với Tô Hiểu có sự quan tâm như vậy. Đối với phần lớn những kẻ nắm quyền, lòng trung thành chỉ là nhất thời, còn lợi ích chung mới là mối quan hệ đáng tin cậy. Biết rồi, Wolf, trang viên giao cho ngươi, ba người còn lại, theo ta. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía phòng ăn mà đi, đồng thời liên lạc với bố bố Uông. Bố bố Uông đúng là đang rất bận rộn, hắn cần giám sát bốn mục tiêu cùng lúc. Tôi hiểu không mang theo Pei công chúa, mà gọi lão thần côn đi cùng, hướng đến đế quốc nghị viện. Pei công chúa, nàng chỉ như một con thỏ trắng nhỏ với tính cách nhút nhát. Khi đối diện với bốn tên đoạt quyền giả, có lẽ sẽ căng thẳng đến mức không thể nói nổi lời nào. Nàng chỉ cần lo làm đẹp là đủ rồi. Tại khu trung tâm Thánh Thành, trong một đại điện hùng vĩ, trong chính sảnh, có một chiếc nghị trác kim loại hình tròn, hoàn toàn đen kịt. Giữa trung tâm là một biểu tượng quyền lực điêu khắc, mang lại cảm giác uy nghiêm cho nhân chủng. Xung quanh nghị trác có tổng cộng 12 chiếc ghế dựa. Lúc này, đã có bốn người ngồi không gần nhau, giữa họ có một khoảng cách rõ rệt. Một người mặc áo bào đen đỏ, tóc đen dài, chân đặt lên nghị trác, hắn có vẻ như chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp. Đây chính là tiểu công tước. bên cạnh là Ngân Vũ công tước, khoảng 30 tuổi, cằm để một ít râu nhỏ, trên mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười. Hai người đối diện là một nữ nhân mặc bộ giáp da mềm, màu đỏ kết hợp, phối giáp bạc sát người. Nữ nhân này có đôi mắt đỏ, mỗi khi nhìn ai, ánh mắt của nàng luôn nhắm vào yết hầu đối phương, như thể đang tìm kiếm điểm yếu. Cuối cùng, người xuất hiện là một lão già, thân mặc chính trang, hai tay nhẹ nhàng so huyệt thái dương, chính là cáo già Bloomer. Bốn người này hiện là những người nắm quyền lực cao nhất trong đế quốc, và hiện tại họ sẽ liên thủ trừ khử một kẻ. Người kia chỉ trong một ngày đã đoạt được 540.000 quân quyền, lại có sự hỗ trợ của vương nộ Ken Rahan, và còn điều khiển công chúa như một con rối. Điều đáng nói hơn cả là kẻ đó cũng là vương tộc Bloomer. Ngươi xác định làm như vậy không có vấn đề gì chứ? Tiểu công tước lên tiếng. Tuy hắn tỏ vẻ lão luyện, nhưng trong mắt ba người còn lại, hắn chỉ là kẻ non nớt. Nếu không có phụ thân đỡ đầu, tiểu công tước này chắc chắn đã chết từ lâu. Ồ, Bloomer đáp lại một cách hời hợt, tiếp tục xoa huyệt thái dương. Hắn không muốn lãng phí lời với tiểu hài tử này. Đát, đát, đát, tiếng bước chân vang lên từ ngoài đại điện. Bốn người cùng nhau nhìn về phía cửa, ánh mắt họ đồng loạt thay đổi, kinh ngạc nhìn người bước vào. Đó chính là Tô Hiểu. Hắn bước vào với những vết máu dính trên người, chậm rãi tiến đến, tới chậm, trên đường bị đâm, may mà có Ken Rahan bảo vệ, Tô Hiểu xác thực bị thương, và càng làm hắn bất ngờ hơn là, trong suốt quãng đường, hắn đã phải đối mặt với liên tiếp 5 nhóm ám sát trong đại điện của đế quốc nghị viện. Tô Hiểu ngồi cạnh ghế của Ngân Vũ công tước, chỉ cách hắn một chiếc ghế dựa, việc làm trái quy tắc ở đây. Khả năng cao chính là một trong bốn người này, trong đó Ngân Vũ công tước có vẻ khả nghi nhất, tiếp theo là tiểu công tước, sau là vương nữ Sayeto, và cuối cùng mới đến cáo giả Bloomer. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của Tô Hiểu. Kể từ khi tiến vào thế giới Hắc Vương đến nay, hắn vẫn chưa tìm được manh mối nào rõ ràng, chỉ ra kẻ làm trái quy tắc. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ, vương quyền chi tranh, vòng thứ nhất, đã hoàn thành. Liệp sát giả đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vương quyền, ngươi thu được linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 2, chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ 2 đã kích hoạt, chủ tuyến nhiệm vụ, Hắc Vương tọa, vòng thứ 2, độ khó đẳng cấp, level 48 nhiệm vụ tin tức, tìm được Hắc Vương tọa, đồng thời thu được thế giới chi hạch, được khảm nạm trên Hắc Vương tọa, nhiệm vụ kỳ hạn, 19 ngày, quest thưởng, Hắc Vương chi hồn, hòm báo loại khen thưởng, có thể nhận được cấp độ, truyền thuyết trang phục, linh kiện một trong cả gì, nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Cảnh cáo, nếu làm trái quy tắc giả, đã thu được thế giới chi nguyên, chủ tuyến nhiệm vụ sẽ ngay lập tức thất bại. Chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ hai đã được kích hoạt, và lượng tin tức trong nhiệm vụ này không nhỏ, độ khó cũng đột ngột tăng lên, luân hồi nhạc viên còn chưa thiết lập. Song không gian tọa độ tại thế giới Hắc Vương, Tô Hiểu đã có cơ hội trải nghiệm cảm giác truyền tống mạnh mẽ như vậy. Chính vì lý do này, đó không thật sự là một lần truyền tống bình thường, mà là hắn bị mạnh mẽ quăng vào thế giới này, sau đó mới tiến hành truyền tống chính thức, chuẩn xác hơn. Vì không có đối địch trong nhạc viên tranh cướp, độ khó của việc thu được thế giới chỉ hạch thấp hơn rất nhiều, nhưng làm trái quy tắc lại là một vấn đề lớn. Từ những nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, hắn có thể đoán ra rằng, tên kia làm trái quy tắc cũng biết về sự tồn tại của thế giới chi nguyên. Chính vì thế, trong lòng Tô Hiểu không khỏi nảy sinh một suy đoán, ban đầu, tên kia làm trái quy tắc không phải là khế ước giả của luân hồi nhạc viên, mà là thuộc về thiên khải nhạc viên. Chính vì vậy, đối phương mới có thể đánh bại chiến đấu thiên sứ, thu được chiến tích. Sau khi đánh bại chiến đấu thiên sứ, tên kia chắc chắn đã gặp may mắn, thu được thế giới chi hạch. Hắn dùng thế giới chi hạch làm con bài lớn, đạt được giao dịch với luân hồi nhạc viên trong phạm vi quy tắc, rồi sau đó hoàn toàn hối cải và chuyển nghề, gia nhập luân hồi nhạc viên. Nhưng quả thật, chó cải không thể ăn cứt. Sau khi gia nhập luân hồi nhạc viên, tên kia vẫn không an phận. Hắn không hề nghĩ một chút về nơi mà luân hồi nhạc viên là gì. Khi hắn lại muốn làm loạn, luân hồi nhạc viên lập tức truyền tống một đội liệp sát giả đến truy sát hắn. Không biết vì sao, tên kia vi phạm quy tắc mà lại thành công, ngược lại giết chết kẻ khác, tình huống như vậy đã kích hoạt một loại quy tắc của luân hồi nhạc viên, do đó mới dẫn đến cảnh tượng hiện tại. Tô Hiểu đã thanh lý quá nhiều kẻ vi phạm quy tắc, và hắn tuyệt đối thuộc về cấp bậc của lão thợ săn, chính vì thế, luân hồi nhạc viên đã truyền tống hắn và kẻ vi phạm quy tắc đến một thế giới khác. Trong thế giới này, không có dấu ấn của thế giới chi hạch, vì vậy có thể cầu dẫn tên kia, kẻ vi phạm quy tắc, luân hồi, nhạc viên cũng sẽ có thể cân bằng lại, lực lượng thời, không đã tiêu hao. Nếu Tô Hiểu thất bại, điều đó cũng chẳng quan trọng, khi nhìn thấy sự hung hãn của luân hồi nhạc viên, chỉ cần tên kia, kẻ vi phạm quy tắc, không muốn chết, hắn sẽ lấy thế giới chi hạch làm giá lớn, và tìm cách chạy trốn khỏi luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu từ lâu đã phát hiện ra rằng, luân hồi nhạc viên là quy tắc công chính tuyệt đối trong vòng, không có ý chí mạnh mẽ hay sự điều khiển chủ đạo nào. Cách đối xử với kẻ vi phạm quy tắc không giống nhau. Mới vừa tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã kích hoạt cơ chế công chứng của quy tắc. Hắn không những không phải trả giá gì để có được thân phận vương tộc, mà còn được lão thần côn, một nhân vật lớn, dẫn dắt. Có thể nói, nếu không có thân phận vương tộc và sự dẫn dắt của lão thần, Tô Hiểu không thể nào có được địa vị như hiện nay. Đây không phải là vấn đề mưu lược hay thực lực, mà là về lý thuyết, một kẻ ngoài cuộc đột nhiên xuất hiện sẽ không bao giờ được công nhận bởi bất kỳ thế lực nào. Càng quan trọng hơn, luân hồi, nhạc viên đã ban thưởng một phần thưởng khổng lồ. Đó chính là Hắc Vương Sáo Trang, kẻ làm trái quy tắc, sẽ không bao giờ có được phần thưởng này. Hiện giờ, Tô Hiểu đang tìm kiếm tung tích của kẻ làm trái quy tắc, trong khi kẻ đó rất có thể cũng đang tìm kiếm thế giới chi nguyên. Nếu Tô Hiểu cứ theo Hắc Vương tọa nhiệm vụ mà tìm kiếm, hắn nhất định sẽ tìm được kẻ làm trái quy tắc. Đương nhiên, đó chỉ là trong tình huống bất đắc dĩ mà thôi. Tô Hiểu không rõ liệu suy đoán của mình có chính xác hay không. Nhưng sau bao nhiêu lần lăn lộn ở các thế giới khác nhau, hắn đã trưởng thành, không chỉ ở phương diện vũ lực mà còn ở cách suy nghĩ. Lúc này, hắn tuyệt đối không còn nghĩ đơn giản như trước kia. Coco lên công tước, người ngồi ở đây, e là không được thích hợp lắm. Nên Vũ công tước lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Hiểu. Hắn vẫn như thường lệ, mặt mang nụ cười, trông giống một quý tộc lịch thiệp. Ngoài việc háo sắc và thích gây rối với tỷ tỷ của mình, nên Vũ công tước thực ra không có khuyết điểm gì khác. Tây công chúa tối qua đã bị kìm sợ, cho nên ta thay nàng tham gia cuộc họp này. Tô Hiểu nói, ánh mắt nhìn về phía Ngân Vũ công tước, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh chết tên này, vì hắn cho rằng Ngân Vũ công tước là kẻ dễ đối phó nhất. Ồ, còn có chuyện như vậy, Tây công chúa tối qua đã gặp phải chuyện gì mà lại sợ hãi đến vậy? Ngân Vũ công tước mỉm cười hỏi. Lời nói tuy có vẻ như đùa giỡn, nhưng thực chất lại chứa đầy gai nhọn. Tối qua chỉ bị đâm thôi, không có gì đáng để nhắc tới. Ngân Vũ công tước, tỷ tỷ của ngươi thì sao? Tô Hiểu lại nhạt đáp, không để tâm đến câu hỏi của Ngân Vũ công tước. Ngân Vũ công tước ngẩn người, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngươi có ý gì? Chuyện như vậy đâu phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn. Cocolin công tước, theo ta được biết, phương tộc Gian Thông Dân cũng đã bị tước đi quyền vị, và cũng đã tiếp nhận thánh hỏa hột rửa. Tô Hiểu vừa lau vết máu trên y vật, vừa ung dung mở miệng, không sai, nhưng nói xấu người khác cũng phải chịu hình phạt, cũng bị người phỉ nhổ. Ngân Vũ công tước trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, không nhìn ra sự dao động nào, chỉ có trong ánh mắt thoáng hiện chút phẫn nộ, vì bị nói xấu mà tức giận, có đúng không? Vậy thì để các vị thưởng thức một hồi. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh màu đen. Thấy vật này, phương nữ Sayeto cùng Bloomer đều nhíu mày. Bọn họ đều nhận ra vật này. Đó là loại khoáng thạch thiên nhiên, chứa vĩnh hằng lực lượng, công dụng của nó rất nhiều. Có thể cung cấp năng lượng, cũng có thể dùng để lưu trữ vĩnh hằng lực lượng. Nó mang một tính chất ám tính, có thể lưu giữ vĩnh hằng lực lượng, cùng hình ảnh, trong cùng một vật. Giáp một tiếng, tinh thể màu đen bị Tô Hiểu bóp nát, một luồng năng lượng tuôn ra, tạo thành một hình ảnh trong không trung. Khi năng lượng tràn vào, hình ảnh này dần biến thành một cảnh tượng. Trong hình ảnh, Ngân Vũ công tước đang cùng tỷ tỷ của hắn trong tư thế nam dưới nữ trên, thăm dò nhân loại khởi nguyên, Lumer một tay che mắt, vẻ mặt có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể không nhìn. Vương nữ Sayeto nhíu chặt mày, rõ ràng là có chút buồn nôn, chỉ có tiểu công tước, hắn đang chăm chú nhìn vào hình ảnh trên màn hình, ánh mắt mở to, rõ ràng là đang chứng kiến một cánh cửa của thế giới mới mở ra trước mắt. Ngân vũ công tước vỗ mạnh xuống bàn hội nghị. Hôm nay, chuyện này, ngươi không giải thích rõ ràng, đừng hòng rời khỏi nơi này. Ngân vũ công tước chỉ tay vào Tô Hiểu, trong mắt hắn không có sự sợ hãi, mà chỉ có phẫn nộ, sự giận dữ không thể kìm nén. Cocolin công tước, ngươi vừa mới tới Thánh Thành, chắc chắn chưa hiểu rõ tình hình, vật này có thể làm giả được, chỉ cần là một siêu phàm giả có chút bản lĩnh, nếu đã gặp qua ngân vũ công tước và tỷ tỷ của hắn, liền đủ sức tạo ra hình ảnh này. Ken, Rahan không nói cho ngươi chuyện này sao? À, ta hiểu rồi, vị hữu ngự kia, mười mấy năm nay không tiếp xúc với siêu phàm giả khác, kỹ thuật này chỉ mới gần đây mới có. Bloomer dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, vật này còn có thể giả tạo sao? Tôi hiểu có chút, kinh ngạc, nhìn Bloomer, không giấu được sự ngạc nhiên, trong ánh mắt. Đương nhiên, ta hiện tại có thể giúp ngươi tạo ra một bản sao. Vương nữ Sayeto lên tiếng, nàng từ đầu đến cuối không nhìn vào hình ảnh kia, tựa hồ như cực kỳ căm ghét chuyện này. Coco lên, ngươi hôm nay không giải thích rõ ràng chuyện này, ngươi nhất định không thể rời đi. Ngân vũ công tước nhìn với ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng thực tế trong lòng hắn vẫn có chút hoảng loạn. Vì hình ảnh này là thật, tối hôm qua, hắn và tỷ tỷ của hắn quả thực đã ở trong cái tư thế đó, cảnh tượng trong phòng ngủ cũng giống như vậy. Nếu hình ảnh này có thể làm giả, vậy Makino, Willy đang mang thai đứa trẻ trong bụng cũng có thể là giả sao? Tôi hiểu vừa dứt lời, ngân vũ công tước liền khẽ nhíu mắt. Hắc Chi Vương từng đã định ra pháp luật, trong đó việc gian thông dân giữa vương tộc là tội lớn không thể tha. Vương nữ Sayeto và Plomer cũng đồng loạt nhìn dí ngân vũ công tước. Hoàng đường, ngân vũ công tước cười nhạt, trong lòng đầy phẫn nộ, hắn không thể nào ngờ được, chỉ trong ngày đầu tiên, tôi hiểu bước vào đại điện của đế quốc nghị viện, lại nhắm vào hắn. Tôi hiểu có ý định dùng chuyện thông dân giữa hắn và tỷ tỷ của hắn để hạ gục hắn sao? Đương nhiên là không phải. Một thủ đoạn thấp hèn như vậy, căn bản không thể nào đánh bại được ngân vũ công tước. Tô Hiểu chỉ muốn dùng cách thức trực tiếp và rõ ràng để giải quyết đối phương, chứ không phải kéo dài hay làm nhằng mãi. Tô Hiểu thu hồi viên thủy tinh màu đen, hình ảnh biến mất, hắn vẫn không lên tiếng. Tiểu công tước lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ rõ ràng là có chút lưu luyến. Chuyện như vậy không phải chỉ một đoạn hình ảnh cùng vài câu nói là có thể chứng minh. Huống hồ, Cocolin công tước, vấn đề này vẫn chưa được thảo luận rõ ràng. Người có tư cách xuất hiện tại đế quốc nghị viện chính là Tây công chúa, chứ không phải ngươi. Chúng ta bốn người mời cũng là Tây công chúa, điểm ấy rất quan trọng. Blomer hiển nhiên đã chuẩn bị để lấp liếm chuyện này. Bốn người bọn họ hiện tại nhất trí đối ngoại, không sai, Tô Hiểu nói. Chuyện như vậy, nói miệng không có bằng chứng, phải chờ đến khi tìm được Makino, Willy để chứng thực, như vậy mới có thể làm rõ. Đó cũng là sự sỉ nhục đối với ngân vũ công tước của Makino nữ sĩ về phẩm cách. Vương nữ Sayeto cũng lên tiếng ủng hộ ngân vũ công tước, đồng thời, nàng con nhìn về phía tiểu công tước, phát hiện ánh mắt của tiểu công tước giờ đã trở lại tự do, nàng nhẹ nhàng gõ gõ tay lên nhị trác. À, tiểu công tước lấy lại tinh thần, hơi co lại mông trên ghế. Đứa trẻ này rõ ràng đã trưởng thành sớm. Sayeto nói không sai. Tiểu công tước lên tiếng. Đây là sự sỉ nhục đối với ta và tỷ tỷ ta về phẩm cách. Coco lên. Ngươi sẽ không chuẩn bị để tỷ tỷ ta đến đây. Chứng minh, đúng không? Ngươi trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì hoang đường thế? Ngân vũ công tước rõ ràng cũng không phải dễ đối phó. Nhận ra quyết tâm của Tô Hiểu, hắn lập tức phản bác lại. Cho dù tỷ tỷ của ta đến đây chứng minh có hay không có mang, cũng căn bản không thể. Ngân vũ công tước, Tô Hiểu nói, làm sao ngươi biết ta phải làm gì? Tô Hiểu vừa nói xong, búng tay một cái. Mấy tên lính từ cửa chính đại điện tiến vào, thần mặc giáp đen, theo sau là một đội quân 10 người, bước đi tạo thành tiếng vang ầm ầm. Người đến Vương nữ Saito hét lớn một tiếng, tuy nhiên, không có một tên quân hộ vệ nào của Thánh Thành nhảy vào đại điện, mà 900 tên binh lính tinh nhuệ lập tức ngăn chặn các quân hộ vệ của Thánh Thành. Ngày hôm nay, Ngân Vũ công tước không, xuống chào dầu, tôi hiểu sau này sẽ viết tên mình ngược lại. Nuôi, Bloomer, tên cáo già này, lập tức nghĩ đến điều gì, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Bốn người này có một sai lầm lớn. Họ cho rằng quyền lực đấu tranh chỉ có thể diễn ra trong thể chế nội bộ, ngay cả ám sát cũng phải lén lút trong bóng tối. Nhưng Tô Hiểu sẽ không tham gia vào trò chơi đoạt quyền này. Hắn có thể giết chết một tên. Điều đó chẳng khác nào thiếu đi một đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của hắn không phải là vương vị, mà là tìm ra kẻ làm trái quy tắc giả, và tử tịch thành, từ đó thu được hắc vương sao trang cuối cùng. Bốn vị này, những kẻ tham gia tranh quyền trong nội bộ đế quốc, không biết rằng, việc đẩy ngã một kẻ, có thể khiến họ phải lật đổ vô số quan chức trong hệ thống. Còn Tô Hiểu, phương pháp của hắn là cắt đứt từ gốc rễ, phá vỡ từ những vị trí căn bản, đẩy phản công, từ dưới lên. Hắn không sợ nhất, chính là ám sát. Mấy tên lính dẫn theo một nữ nhân mặc váy dài màu lam, dung mạo hào hoa phú, quý bước vào đại điện. Nàng chính là Makino, Willy, Coccolin, ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Nữ vương Sayeto khẽ cười, ánh mắt nhìn Tô Hiểu, như cười mà không phải cười. Sự việc đã phát triển đến mức này. Có lẽ kết cục chỉ còn là lưỡng bại câu thương, cho dù Ngân Vũ công tước cùng tỷ tỷ của hắn có thông dân đi nữa. Hắn cũng sẽ không vì thế mà chết, dẫu có bị tước mất thân phận vương tộc. Những người ủng hộ Ngân Vũ công tước cũng sẽ không vì một chuyện như vậy mà phản bội hắn. Điều này có thể khẳng định, Tô Hiểu đã tiến hành kế hoạch được 2/3. Tình hình hiện tại vẫn rất thuận lợi. Bloomer và Sayeto đều giữ vẻ mặt, như thể không quan tâm. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng. Makino Willy có tội hay không? Không phải ta một mình có thể quyết định, các vị ở đây đều là nhân chứng. Cho dù thế nào, Makino Willy cũng là vương tộc, ta không có quyền uy hiếp an toàn của nàng. Tuy nhiên, việc phán đoán một người có mang hay không thì không khó. Tôi hiểu ra hiệu bằng một cái vẫy tay, một binh lính lập tức bước tới. Hắn thấp giọng nói điều gì đó với binh sĩ này. Rất nhanh, bà bác sĩ nổi tiếng từ Thánh Thành bước vào đại sảnh nghị viện, họ đều là những người có tiếng tăm trong giới y học. Và khi họ phán xét, các vị sẽ không nghi ngờ. Một, trong số họ, còn là một siêu phàm giả, thuộc hệ quang minh. Lần này, Sayeto và Bloomer không nói gì. Tôi hiểu quay sang bà bác sĩ, nói, hôm nay, việc này liên quan đến pháp luật của đế quốc. Các ngươi phải làm cho công lý được thực thi, nhất là ngươi, Noyce, bác sĩ. Ngươi là một siêu phàm giả thuộc hệ quang minh. Vì vậy, lời nói dối sẽ là một thứ xa lạ đối với ngươi. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, bà tên bác sĩ nhìn nhau một chút, rồi lại nhìn Tô Hiểu, trong lúc nhất thời đều không động đậy. Bùm, một thanh trường kiếm sáng như tuyết rút ra khỏi vỏ, ba người, bất đắc dĩ, chỉ có thể quay sang nhìn Makino, Willy, một lát sau mới lên tiếng, ta không thể xác định. Một tên bác sĩ lắc đầu, lùi về phía sau, thấy vậy, một gã bác sĩ khác cũng lắc đầu, lùi lại phía sau. Ta cảm giác được, mới chỉ là sinh mệnh đang thai nghén. Nói, bác sĩ trầm giọng lên tiếng, quang minh hệ siêu phàm giả đại thể, đều là quái lừa. Để bọn họ nói dối, độ khó không thua gì giết bọn họ. Kết quả này, khiến Sayeto và Bloomer đều kinh ngạc, nhìn về phía Ngân Vũ công tước, ta muốn tìm đến những bác sĩ mà ta tín nhiệm để phân biệt rõ ràng. Bloomer lên tiếng, hôm nay, chuyện này rõ ràng không thể qua loa cho qua, Sayeto cũng có ý kiến tương đồng. Rất nhanh, hai người bác sĩ tín nhiệm đã trình diện, bọn họ không công bố kết quả, chỉ thì thầm nói gì đó bên tai hai người. Ngân Vũ công tước, ngươi nên để tỉ tỉ, ngươi kiểm tra lại một chút. Bloomer thở dài, không phải hắn muốn thừa nhận Ngân Vũ công tước và tỉ tỉ của hắn có cấu kết, mà bác sĩ không thể chứng minh được rằng hài tử trong bộ Makino, Willy là của Ngân Vũ công tước, người làm sao có thể. Ngân Vũ công tước vô cùng đau đớn nhìn tỉ tỉ của mình. Makino, Willy cắn chặt môi, hô hấp từ từ trở nên gấp gáp, keng, một cây chỉ thủ bị chém bay. Makino, Willy nắm cổ tay, lao đá lùi về phía sau vài bước. tự sát thất bại, thực sự là một trò khôi hài. Tiểu công tước như một ông cụ non mở miệng, hắn vừa mới tỉnh lại từ tân thế giới cửa lớn, nguyên lai, thật sự có chuyện như vậy, Ngân Vũ, xem ra ta đã hiểu lầm ngươi. Nói vậy, chuyện thông dân với tỷ tỷ ngươi, không phải là ngươi. Tô Hiểu vừa nói, vừa điểm điếu thuốc, từ trong ngực móc ra viên tinh thể màu đen, ném về phía Ngân Vũ công tước, để nó rơi xuống bàn nghị sự trước mặt hắn. Ngân Vũ công tước tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lúc này, hắn thật sự không nghĩ ra Tô Hiểu muốn làm gì. Hắn nhìn viên tinh thể màu đen, rồi ném xuống đất. Một tiếng, cách, vang lên, viên tinh thể vỡ nát. Liên quan đến vật này, sau ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Tô Hiểu phun một làn khói xanh, trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Vậy thì đa tạ ngươi, Ngân Vũ công tước nói, trong lòng đầy tức giận, hận không thể tát mình mấy cái. Tuy nhiên, vì tỷ tỷ của hắn quả thật đang mang thai, hắn đành phải nói như vậy. Nếu chuyện này không liên quan đến Ngân Vũ công tước, vậy thì ta sẽ nói về Makino, Willy. Vương tộc chưa kết hôn mà lại có dục vọng trước hôn nhân. Tuy không đến mức phạm luật đế quốc, nhưng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Và quan trọng nhất là đối phương là ai, chính là điều đáng để ta tìm hiểu và nghiên cứu. Tô Hiểu chuyển chủ đề, không truy cứu nữa về vấn đề của Ngân Vũ công tước. Mấy tên lính lui ra ngoài đại điện, chưa đầy một phút, mấy chục tiên quân hộ vệ thánh thành nhảy vào trong đại điện, chỗ ngồi của Ngân Vũ công tước. Sắc mặt hắn trông rất khó coi, nhưng rất nhanh, một tên gia nhân vội vã bước vào đại điện, thấp giọng nói gì đó bên tai Ngân Vũ công tước. Sắc mặt Ngân Vũ công tước từ từ dịu lại, hắn biết Makino Willy đã bị giữ lại. Trong nửa giờ nữa, Makino Willy sẽ bị đưa về thánh thành. Ngân Vũ công tước lúc này dường như đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an, tỷ tỷ của hắn bị bắt đi, nhân chứng mất tích, phiên tinh thể bị hắn làm vỡ, vật chứng cũng đã biến mất. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể một điều xấu sắp xảy ra. Bỗng, một tiếng, xì xì, vang lên, máu tươi từ lòng ngực của Ngân Vũ công tước phun ra. Hắn cúi xuống nhìn, một thanh chỉ thủ đã cắm vào tim hắn. Hắn nhìn về phía tên gia nhân mà mình tin tưởng nhất, tên gia nhân cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn, mặt đầy hoảng sợ. Công tước đại nhân, gia nhân lắp bắp nói, rồi lùi lại vài bước, đôi mắt hắn dần dần phục hồi. Những tia sáng đỏ trong mắt hắn dần biến mất, một luồng năng lượng đen tối từ từ tiêu tan. Lúc này, Tô Hiểu đang giấu tay trong ống tay áo, nắm chặt, ác ma chi quán, trong tay, lực lượng của ác ma đã từ từ xâm nhập vào cơ thể của tên gia nhân này, qua ba lần do bố uông vô tình truyền vào, hiệu quả rất rõ rệt. Với ác ma chỉ quán trong tay, Tô Hiểu dễ dàng khống chế được tên gia nhân này, hắn hòa mình vào hoàn cảnh. Rồi, chỉ cần thuận tay, đâm thanh chỉ thủ sắc bén vào tên gia nhân chưa kịp tỉnh táo, thì một nhát trường kích đã xuyên qua thân thể hắn. Đừng giết hắn, phương nữ Sayeto kêu lên. Còn những vệ binh thánh thành đứng xung quanh lập tức dừng lại, ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Hiểu, trong đó có sự kiên kỵ, phẫn nộ và cả vẻ nghiêm nghị. Sayeto bước tới vài bước, bóp lấy gáy của tên tôi tớ, hành động ung dung đến mức như đang xách một con gà con chít. Một cỗ năng lượng ửng đỏ xâm nhập vào cơ thể tên tôi tớ, đôi mắt hắn lập tức chuyển sang màu đỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn. Là ai sai khiến ngươi, hả, ha ha, không có ai sai, khiến ta, hả ha, ta vì sao phải đâm công tước đại nhân, không phải ta không làm như vậy. Tên tôi tớ càng lúc càng trở nên kích động, chỉ thủ từ đâu đến, không, không biết, ta chưa từng làm chuyện xấu, những chuyện đó đều là công tước đại nhân sai khiến, không liên quan gì đến ta, những người phụ nữ đó, chết không, liên quan gì đến ta chưa từng làm. Tên tôi tớ càng lúc càng lộ rõ vẻ ngớ ngẩn. Phương nữ, Sayeto vùng tay, đẩy hắn sang một bên. Cocolin, chuyện hôm nay không thể dừng lại ở đây. Sayeto kéo một chiếc ghế, kim loại nặng 300 cân. Ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Đôi mắt đỏ của nàng, nhìn chằm chằm vào gò má của hắn. Ta làm gì? Tô Hiểu dùng một cánh tay, chống đỡ trên tay vịn của ghế, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Sayeto, người trước. Sayeto vừa định chất vấn Tô Hiểu, nhưng nàng lập tức kinh ngạc nhận ra rằng, dù Ngân Vũ công tước bị đâm, mặc dù ai cũng có thể đoán được là Tô Hiểu làm, nhưng chứng cứ đâu, nói Tô Hiểu chỉ nhận Ngân Vũ công tước và tỷ tỷ của hắn câu kết. Có thể chuyện này vào thời khắc mấu chốt sẽ bị lật tẩy. Tô Hiểu hoàn toàn không truy cứu chuyện này, không làm rõ mối quan hệ giữa Makino, Willy và đứa con trong bụng nàng, mà là bỏ mặc Ngân Vũ công tước đưa Makino, Willy rời đi. Trong chuyện này, Tô Hiểu nhiều nhất cũng chỉ vạch trần những lời đồn đại xấu về Makino, Willy, nhưng thực tế, thân phận của nàng không bị tổn hại, mà Tô Hiểu còn ngăn cản hành vi tự sát của nàng. Hơn nữa, Tô Hiểu không phải là kẻ muốn bắt ai thì bắt được. 54 vạn đại quân đều thuộc dưới quyền hắn, ta trước kia làm gì rồi? Đối với việc Ngân Vũ công tước bị hại, ta thật sự rất tiếc. Tuy nhiên, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiếc nuối vì Ngân Vũ công tước đã chết dưới sự giám sát của Bồ Bồ Uồm. Ít nhất có 4 nhóm người ám sát có liên quan đến tên này. Nếu không nhanh chóng kết thúc hắn, không ai biết sau này sẽ còn bao nhiêu kẻ tiếp tục ám sát. Dù chuyện của Ngân Vũ công tước không liên quan đến người, nhưng binh sĩ dưới quyền người lại lén lút xông vào nghị viện đại điện của đế quốc. Đây là thánh thành, không phải Wolf, một đội thủ vệ có thể tùy ý quyết định. Binh sĩ của ngươi cùng thành vệ quân đã xảy ra xung đột, có đến 900 người tham gia. Vương nữ Sayeto cũng đã biết việc điều tra Ngân Vũ công tước không có tác dụng. Vì vậy, nàng bắt đầu chất vấn Tô Hiểu về việc vượt quyền hành động. Nếu chuyện này bị xác nhận, nàng có thể sẽ đuổi Tô Hiểu ra khỏi thánh thành. 900 lính và quân hộ vệ thánh thành phát sinh xung đột. Có chuyện như vậy sao? Tô Hiểu trả lời. Ta chỉ dẫn người bên cạnh tiến vào nghị viện đại điện, sau ngươi lại nói là một cuộc xung đột quy mô lớn. Lời của Tô Hiểu chưa dứt, một tiếng la lớn từ ngoài cửa điện truyền đến. Một tên hộ vệ quân nhanh chóng bước vào, chạy đến bên Sayeto, thấp giọng nói điều gì đó, để hắn vào. Sayeto ra lệnh, sắc mặt nàng lúc này như muốn lao vào, sẵn sàng bẻ gãy cổ Tô Hiểu. Một người đàn ông mặc giáp bạc, mặt đầy râu, bước vào đại điện, hắn quỳ một chân xuống bên cạnh Tô Hiểu, cung kính nói: "Đại nhân, thuộc hạ đáng chết. Người đến là vị thiên phù trưởng, một chiếc quân hàm đế quốc. Cả chức vụ trong quân đội được phân chia đơn giản: thống soái, quân đoàn trưởng, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, rồi đến đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng. Người làm gì? Thuộc hạ dẫn người cùng thành vệ quân phát sinh xung đột. Nguyên nhân gì? Tối hôm qua, thuộc hạ cùng Huntington quân đoàn trưởng phát sinh bất hòa, ta ở thành Tây bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Thuộc hạ trong lòng bất bình. Sáng nay, thiên phu trưởng chưa nói dứt câu, Sayeto đã mở miệng cắt ngang. Người gánh vác được sao? Nghĩ kỹ lại rồi nói. Sayeto hai tay kéo mái tóc bạc của mình, ghim lên: "Vương nữ điện hạ, xác thực là do cá nhân ta. Xin tội." "Được." Sayeto rút kiếm mỏng từ bên hông, bước đến trước mặt thiên phu trưởng. Đột ngột, nào một tay ấn vào sau gáy quân đoàn trưởng. Một cỗ năng lượng ửng đỏ từ tay Sayeto tràn vào người thiên phu trưởng. Nhưng ai ngờ, thân thể thiên phu trưởng lại mềm nhũn, hắn lập tức sụi lơ xuống. Theo mệnh lệnh của Sayeto, cả bác sĩ lập tức tiến lên. Lúc này, có 5 tên bác sĩ có mặt. Bọn họ sau khi cứu chữa cho Ngân Vũ công tước không thành, giờ lại cố gắng cứu người thiên phu trưởng. Nhưng kết quả lại khiến Sayeto vô cùng bất ngờ. Vị thiên phu trưởng này chết do kinh hãi quá độ. Một tên từng đóng giữ chức thiên phu trưởng ở biên tái, vậy mà lại kinh hãi quá độ mà chết. Dùng lý trí mà suy nghĩ thì ai cũng biết trong đó có vấn đề, nhưng không ai dám tranh luận sự thật. Sayeto nắm lấy gáy của thiên phu trưởng kia, và đối phương lập tức tắt thở. Khi con người rơi vào tình huống kinh hoàng cực độ, đại não sẽ lập tức phân phối một lượng lớn cortisol, một chất trung gian thần kinh, bao gồm cả adrenaline và noradrenaline, khiến tim đập nhanh đột ngột, huyết áp tăng vọt, cơ tim phải thay thế lượng máu kém cường độ với tốc độ cực nhanh. Dòng máu tuần hoàn quá mạnh sẽ xung kích vào trái tim, làm tim đập loạn nhịp, gây rách vỡ cơ tim. xuất huyết và cuối cùng dẫn đến tim ngừng đập, khiến người đó tử vong. Nếu như Sayeto biết rằng người này chết vì bị hù dọa, có lẽ nàng sẽ có thể phản bác lại. Nhưng đây cũng là một điều mà nàng không thể ngờ tới, có thể gọi là thiếu văn hóa hay sơ suất trong việc xử lý tình huống. Tô Hiểu lên tiếng, Sayeto, ngươi đã giết người của ta. Hắn mặc dù sẽ bị phán tội chết, nhưng cái chết này không nên do ngươi tự tay chấp hành. Tô Hiểu đương nhiên biết cái chết của thiên phu trưởng này xảy ra như thế nào. Để báo đáp lại, trưởng tử của hắn sẽ làm việc dưới quyền Wolf, trong khi con thứ sẽ đảm nhiệm vị trí vạn phu trưởng. Nữ nhi duy nhất của hắn lại thông gia với một tên quân đoàn trưởng, có 3 người trong danh sách đề cử, và Wolf đã chọn thiên phu trưởng này. Đáng tiếc, hắn đã bị đâm thủng phổi khi tham chiến ở tiền tuyến, tuổi thọ cũng không thể quá 40. Một thiên phu trưởng trải qua bao chiến trận ở tiền tuyến, lại vì bị hù dọa mà chết. Sayeto cúi đầu, phải run rẩy, nhưng nàng lại đang cười một nụ cười nuốt sống tất cả. Thi thể Ngân Vũ, công tước, rất nhanh đã được mang đi. Kể cả người thiên phu trưởng cũng bị đưa đi kiểm tra sau đó. Mọi chuyện, từ đầu đến cuối, đều có vẻ liên quan đến Tô Hiểu, nhưng nếu cẩn thận điều tra, sẽ phát hiện nguyên nhân cái chết của hai người này không trực tiếp liên quan đến hắn. Tô Hiểu và Ngân Vũ công tước không có quan hệ gì ngoài việc thông dân, điều này chỉ được biết qua lời đồn thổi, chứ không phải sự thật. Còn về Makino, Willy, mặc dù nàng đang mang thai, nhưng không ai có thể xác nhận chắc chắn rằng hài tử là của Ngân Vũ công tước, mọi người cũng không thể đưa ra chứng cứ để nói ngược lại. Vì chỉ có một số ít người thường xuyên tiếp xúc với Makino, Willy. Về phần những binh sĩ xung đột với Thánh Thành quân hộ vệ, và người thiên phu trưởng kia một mình chống lại, đó rõ ràng là một chuyện ân oán cá nhân. Tôi hiểu chỉ đơn giản là, trùng hợp, để vài tên lính dẫn người vào nghị viện đại điện, hành động này có thể coi là không thích đáng. Nhưng nếu muốn định tội cho hắn, thì lại không dễ dàng gì. Những người kia là hộ vệ của Tô Hiểu, càng khó xử lý hơn nữa. Đế quốc nghị viện đại điện không phải là cơ quan chính quyền chính thức. Vì vậy, nếu muốn định tội, cũng chỉ có thể coi hành động này là tự tiện xông vào khu vực của vương nữ Sayeto. Nếu người bình thường làm như vậy, quả thật sẽ phải chịu phạt. Nhưng Tô Hiểu lại là vương tộc, đó là một chuyện khác. Hơn nữa, hắn lại đang ở trong đại điện, nghị trách từ 5 người giảm xuống còn 4. Plummer vẫn đang suy tư điều gì, còn vương nữ Sayeto lại chăm chú nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng ta như muốn lập tức bắt Tô Hiểu. Tiểu công tước, từ khi nhìn thấy đoạn hình ảnh kia, hắn đã bắt đầu hồn vía lên mây. Trừ vị, ngày hôm nay nghị viện muốn thảo luận việc gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng, ta còn muốn điều tra kẻ đã âm mưu ám sát ta. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn Plummer. Rõ ràng, chuyện tiếp theo là điều quan trọng. Hiển nhiên, Ngân Vũ công tước không phải kẻ làm trái quy tắc. Cũng không phải chuyện quan trọng. Ngân Vũ công tước ở dưới tài chính quản lý xảy ra vấn đề. Hiện tại, đã không cần thiết thảo luận nữa. Bloomer mở miệng, mất tập trung, lão hồ ly này. Rõ ràng đang suy nghĩ làm sao để chiếm lấy danh nghĩa và tài sản của Ngân Vũ công tước. Ngân Vũ công tước, tuy không có binh quyền, nhưng hắn nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, khoáng sản, kim loại và các vật dụng cần thiết hàng này đều do hắn quản lý. Vậy thì ta đi trước. Tô Hiểu đứng dậy, muốn rời đi, nhưng Sayeto đột nhiên lên tiếng, Ngân Vũ, công tước, không thể cứ như vậy, mà chết mơ hồ. Ngươi, rốt cuộc từ đâu xuất hiện, so với Bloomer. Sayeto hành xử rõ ràng thẳng thắn hơn nhiều, nàng ta được khen là người có khả năng nhất để trở thành Hắc Chi Vương kế tiếp, kẻ đoạt quyền. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lắng lặng đi ra ngoài đại điện. Sayeto cũng không nói gì thêm. Ngân Vũ công tước vừa mới chết, nhưng ngay lập tức, thuộc hạ của Sayeto bắt đầu từng bước chiếm đoạt tài sản danh nghĩa của Ngân Vũ công tước, nhanh hơn cả cáo giả Bloomer. 4 tên đoạt quyền giả không thể hợp tác thẳng thắn, vì cuối cùng vương tọa chỉ có một mà ai cũng muốn chiếm lấy. Ra khỏi đại địa nghị viện, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mặc dù Ngân Vũ công tước chết khá nhanh chóng, nhưng sự trả thù tiếp theo chắc chắn không dễ dàng đối phó. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi đại điện, lão thần Côn và Josh cùng một nhóm người tiến lên đón. Ngọc Ma Vương, không biết từ lúc nào cũng đã tới. Thế nào? Lão thần côn thấp giọng hỏi. Trừ đi một tên, Ngân Vũ, Tô Hiểu trả lời. Nhanh như vậy, Ngọc Ma Vương cũng nghe được lời Tô Hiểu. Rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn không khỏi tò mò, không biết Tô Hiểu đã làm thế nào để trừ đi tên đoạt quyền giả trong thời gian ngắn như vậy. Quá trình đó sao? Ngọc Ma Vương vừa dứt lời, thì nhận ra Tô Hiểu đã đi xa. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Chuyện này phức tạp, mà lại không có phụ đề, không thích hợp cho ngươi quan sát. Tô Hiểu nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Trong tay hắn có một khối giáp phù sắc, dần dần tiêu tan. Khối giáp này tỏa ra một khí tức quen thuộc, chết có thể là vật phẩm mà một tên làm trái quy tắc giả đã bỏ lại. Vật này trước kia từng ở trên người tiểu công tước. Trong tình huống bình thường, một khi kẻ làm trái quy tắc giả tiến gần Tô Hiểu một khoảng cách 1 km, công năng đuổi săn lập tức sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, tên kia đã giết chết 6 liệp sát giả, và hắn lại có thể dung hợp cùng cư dân, thổ dân của thế giới này. Liệu công năng đuổi săn có còn hiệu quả hay không? Điều này vẫn là một ẩn số, đặc biệt là việc hắn có thể dung hợp với cư dân thổ dân của thế giới này khiến mọi chuyện càng thêm khó lường. Nếu bản thể của hắn dung hợp, có thể hắn sẽ không thoát khỏi sự đuổi săn. Nhưng nếu chỉ là phần ý thức dung hợp, thì khó mà nói chắc chắn được. Trên đường phố, người đi lại đông đúc, nhộn nhịp, đi ra khỏi trung tâm nhài. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện các quầy bán gỗ, bởi đã gần đến cuối mùa thu. Các loại rau quả mới bắt đầu hiếm, khoai đèn và ngựa mạt khâu trở thành những mặt hàng dễ bán. Ngựa mạt khâu là một loại cây giống như khoai tây, nhưng thân hình dẹp và lớn, lá có độc nhưng dễ có thể ăn được. Hồi lão thử, vóc người hơi mập, đang cùng Tô Hiểu giới thiệu về tình hình trong thánh thành. Lão ta là người biết rõ mọi chuyện, một tay nắm vững tình hình của các quý tộc, các thế lực tranh giành, thậm chí là kỹ nữ nào đang nổi. Hắn cũng biết rõ như lòng bàn tay, lão thần côn vẫn cúi đầu, gần đây vẫn luôn mang theo cuốn sách kim lại bên người. Càng thêm, vẻ mặt càng nhàn. Ngọc Ma Vương thì cứ đi dọc hai bên đường, tựa hồ như không tìm thấy thứ mình muốn. Có chút thất vọng, Josh vẫn theo sát hắn, ánh mắt nhìn quanh không rời. Mọi thứ đều không làm hắn hài lòng. Phía trước, Tô Hiểu đột nhiên dừng bước, mắt vẫn quan sát xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phản ứng nhanh nhất không phải là lão thần côn hay Ngọc Ma Vương, mà là Josh, bà con quạ đen. Toàn thân lông xanh thẫm, đạp xuống và bay quanh Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Ngọc Ma Vương hơi nghi ngờ, đi cùng nàng tiến lên. Lão thần côn dừng bước, trong tay lão, cuốn sách kim loại từ từ phát ra ánh sáng đỏ. Đây, quyển sách kim loại nóng bỏng, thiêu đốt lòng bàn tay lão thần côn. Hắn không chỉ không ném quyển sách đi, mà còn nâng nó lên bằng hai tay. Cạch, cạch, cạch, quyển sách kim loại nhanh chóng chuyển động, khoảng 1/3 dừng lại. Trên đó khắc đầy chữ màu đen, cùng một bộ họa đồ giống như của nhân loại. Mọi người, đừng nhúc nhích, chúng nó đã tới rồi, lão thần côn môi run rẩy nói. Hắn biết, trước kia khi gặp phải ám sát, hắn chỉ khẽ chớp mắt, không hề có chút dao động. Chúng nó là ai? Ngọc Ma Vương nắm chặt chuôi kiếm bên hông, cả người căng thẳng, nàng cảm thấy rất tệ, như thể bị ném vào một cái ao đầy chất nhầy, lạnh lẽo và không ngừng nhúc nhích. Cảm giác này khiến nàng buồn nôn, làm nàng có cảm giác sinh lý không khỏe. Nàng vội vàng nôn ra, nhớ lại lúc ở Hắc Uyên, nàng vì sưởi ấm mà giết chết cự tích. Khi chui vào bụng cự tích, nàng còn không cảm thấy tệ như hiện tại. Chúng nó, lão thần côn tiếp tục quan sát xung quanh. Tiếng sao hàng ven đường dần biến mất, những người dân xung quanh đều đứng ngay ra, dường như không thể động đậy. Cảnh vật ven đường nhanh chóng trở nên rách nát, như thể bị ăn mòn qua hàng trăm năm. Thế giới chỉ còn hai màu sắc, trắng và đen. Những màu sắc khác không phải biến mất hoàn toàn, mà chỉ mở đi, ảm đạm xuống. Gió lạnh thấu xương thổi qua, sợi bông trắng bay lượn trên đường phố, thỉnh thịch. Josh răng cắn lại, hàm răng run lên, hắn ra hiệu, gọi ra quạ đèn, khiến nó phát ra tiếng nổ oành oành, rắc, rắc, tiếng xương cốt ma sát vang lên. Trước đó, nơi này còn là cảnh tượng phồn hoa của phố xá thời Trung Cổ, nhưng giờ đây, chỉ còn lại một không gian tối tăm, đen kịt, xám xịt, đầy bụi bẩn và mùi hôi thối trong không khí nặng nề. Một mùi hủ bại xộc lên. Tôi hiểu rút Trảm Long kiểm ra khỏi bao. Trước kia, vì muốn che giấu chiến lược, hắn không mang theo Trảm Long thiểm bên mình. Nhưng lúc này, thành trưởng đào sáng như tuyết. Khi ra khỏi vỏ, bắn lên một tia sáng duy nhất trong bóng tối, chiếu sáng cả quảng trường, giống như ánh bình minh trong đêm tối. Hắn cảm nhận được sự gần kề của nguy hiểm. Cơ bắp toàn thân căng cứng, năng lực trực cảm hoàn toàn được kích hoạt, khiến hắn cảm giác như có hàng nghìn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt. Cảm giác này, sự sợ hãi trước nguy hiểm, lâu lắm hắn mới trải nghiệm lại. Huyết khí không thể khống chế lan tỏa xung quanh hắn. Josh đứng sau lưng, chứng kiến cảnh tượng này. Không khỏi ngạc nhiên và hoang mang, đôi mắt tràn đầy sự không tin. Hắn dùng móng tay, đâm vào lòng bàn tay mình. Đau đớn, để cố gắng ngừng tay mình run rẩy. Lão thần côn, mũi rung động, nhìn chằm chằm vào Josh. Giọng điệu khẩn thiết, Josh, người phải nắm chặt tay. Tuyệt đối đừng buông ra, cũng đừng quay lại. Lão thần côn muốn quất một cái tát vào Josh. Vì lúc này, mùi máu tanh mà hắn phát ra rõ ràng là đang tìm đường chết. Josh toàn thân cứng ngắc, rồi mới lắp bắp. Ta cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau. Lão thần côn nương thở, không phải chỉ là cảm giác, mà là sự thật. Rắc rắc rắc, tiếng xương cốt ma sát, một bóng người che đầu bằng vải bố đen, từ từ tiến đến. Phía trên mũ trùm có những vết rách, lộ ra những sợi chỉ mảnh. Tấm vải bị mòn qua năm tháng, bẩn thỉu, màu sắc xám đen, nứt nẻ, trông rất cứng nhưng dễ vỡ. Một bóng người xuất hiện, sau lưng Josh, mồ hôi lạnh, theo thái dương, Josh chảy xuống. Đột nhiên, một tấm vải mục nát, khô héo, xuất hiện trước mặt hắn, gần như chạm vào mũi hắn. Nếu như Josh không phải là siêu phàm giả, chắc chắn hắn đã kêu lên một tiếng. Ôi nào hành tắc lai kê, không rõ ngôn ngữ. Lão thần côn thấp, giọng ngâm sướng văn tự trên cuốn sách kim lại, người kia khoác áo tăng mục nát, không rõ lai lịch, là một hình người quái vật. Nó quay đầu, không làm động tác gì, nhưng đã xuất hiện bên cạnh lão thần côn, tĩnh lặng nhìn chăm chăm vào cuốn sách kim loại trong tay lão. Lão thần côn giơ ngón tay lên, cuốn sách kim loại lập tức bắn lên một mảnh giấy, sinh ra vết đen, khô héo như móng gà tày, bầu lấy mảnh giấy đang bay trong không trung. Động tác tuy cứng nhắc, nhưng cực kỳ nhanh chóng, hình người quái vật lại một lần nữa, thay đổi ánh mắt, con người xám trắng đối diện với Tô Hiểu. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tay trái Tô Hiểu, nơi chiếc bao cổ tay đang buộc. Đột nhiên, hình người quái vật biến mất tại chỗ. Tô Hiểu dùng Trảm Long thiểm ngang trước người, một bàn tay gầy buộc chụp vào thanh kiếm. Đùng, Tô Hiểu dưới chân giẫm mạnh, mặt đất nứt toác. Đá vụn bay tứ phía, phía sau hắn, một nửa khu kiến trúc cũng bị vỡ nát, phà lê vỡ tung, mười mấy vết nứt đất nhanh chóng lan ra phía sau. Màu xanh trắng hồ quang bao quanh cơ thể Tô Hiểu, phóng chụp từ xa lao tới, ầm một tiếng, đóng vào ngực hình người quái vật, thanh âm như tiếng kim loại cứng va vào cọc gỗ, phóng chụp chỉ đâm vào sâu khoảng vài centimet, rồi dừng lại, không thể tiến thêm, được dù chỉ một hào. Xên xết máu đen từ vết thương nhỏ giọt xuống. Hình người quái vật nắm Trảm Long thiểm, bàn tay hắn bị chém một ít, nhưng vẫn chưa bị chặt đứt. Thân thể của hắn cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu sắc mặt nghiêm nghị, hắn cảm nhận được đây là một trận đấu liều mạng. Hắn rất có thể không phải đối thủ của quái vật hình người này. Xíu đồ trí nhãn bay tới phía sau Tô Hiểu, so với đối phương về thuộc tính trí lực, phe tà có trí lực cao hơn đối phương 1,42 lần. Tuy nhiên, do đối phương cấp độ cao hơn, ta chỉ thu được 74% tư liệu của đối phương. Dưới đây là tư liệu, tên gọi, tù nhân, chi văn loại hình, cư dân tử, tịch thành chức vị, hắc chi vương, tả ngự sinh mệnh giá trị, 71,8%. Do ăn mòn đồng hóa, sức mạnh tử vong, 9245. Gạch chéo, 9.500 điểm sức mạnh, 119, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 102, thuộc tính chân thực, thể lực, 120, thuộc tính chân thực, trí lực, 75 mị lực, 3 năng lực 1, tử chi dân, bị động, level 66, sinh mệnh giá trị cộng 7.000 điểm, không cảm giác đau, giảm miễn 30% thương, tổn vật lý giảm miễn 50% thương, tổn thần thánh giảm miễn 50% thương, tổn hắc ám năng lực 2, vương hộ vệ, bị động, level 40. Trong phạm vi 300 mét xung quanh hắc chi vương, toàn thuộc tính cộng 5, trừ may mắn thuộc tính, được mặc cực dạ giáp, tăng 130 điểm sức phòng ngự của thiết giáp, tăng 30 điểm sức phòng ngự của thân thể, năng lực 3, kỵ binh đoàn, chủ động. Level, khi ở gần hắc chi vương, trong phạm vi 300 mét, tù nhân Chiran có thể triệu hồi ra 30 chiến binh tử thần. Tại tử tịch thành, những chiến binh tử thần này có khả năng bất tử, chỉ khi tiêu diệt được tù nhân Chiran, thì đội quân này mới biến mất. Năng lực 4, tông sư chiến đấu tài, không, bị động, cấp độ 29, tình hình cụ thể, không thể nhận ra. Năng lực 5, tông sư chiến đấu tay. Không cấp độ 20 diễn sinh năng lực. Tình hình cụ thể, không thể nhận ra. Năng lực 6. Tông sư, chiến đấu tay, không cấp độ 10 diễn sinh năng lực. Cường kiếp trì khu. Tình hình cụ thể, không thể nhận ra. Năng lực 7. Trái tim cướp đoạt giả, chủ động, cấp độ 70. Cánh tay phải của tù nhân Chiran toàn bộ hóa thành tử hồn. Như thể bất kỳ ai gần hắn đều sẽ bị ảnh hưởng. Năng lực cưỡng chế khiến cảm giác mất đi. Bất chấp phòng ngự bên ngoài, không nhìn thấy cơ thể phòng ngự, không nhìn thấy sự kháng cự của thân thể, trái tim sẽ bị cướp đi. Tô Hiểu cảm nhận được mặt đất dưới chân mình, nhanh chóng nứt vỡ, một nguồn sức mạnh khủng khiếp truyền qua thanh đảo. Lực lượng của đối phương rất mạnh mẽ. Mặc dù động tác của hắn có vẻ cứng ngắc, nhưng thực tế tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, khiến hắn không kịp phản ứng. Tù nhân Chiran, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp một cư dân của tử tịch thành, và cũng là một đối thủ mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi cả hoàn cảnh xung quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.